cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 438, chương 440, đập chết một mảnh. Giết, thần võ tông đệ tử tạo thành đại trận. Bộc phát ra tiệt thế sáng chói thần quang. Đánh về phía Vương Thanh Nhã. Làm Vĩnh Hằng thế lực đệ tử. Tự nhiên không thiếu thế giới thần binh. Vì lần này thiên kiêu đại chiến. Thần võ tông cũng bỏ ra đại đại giới. Nhân thủ một kiện hạ phẩm thế giới thần binh. Đây là quy định có thể sử dụng mạnh nhất đẳng cấp thần binh. Tiểu nha đầu, đây là chính ngươi muốn chết. Trách không được chúng ta. Triệu Thiên Võ trong tay đại đao. Trong nháy mắt bổ ra tiệt thế đao quang. Thẳng hướng Vương Thanh Nhã. Chu Thanh Giao cùng còn lại 6 vị thế giới thần đệ tử. Cũng tế ra thuộc về mình thần binh. Hóa thành ngập trời năng lượng chiều dâng. Thẳng hướng Vương Thanh Nhã. Đây chính là mấy trăm tên thần võ tông đệ tử. Tập thể bạo phát đi ra uy thế. Đáng sợ năng lượng trùng kích. Để sơn thủy đồ bên trong nhất thời long trời lở đất lên. Uy thế kinh thiên. Vĩnh Hằng thế lực đệ tử quả nhiên phi phàm. Tại bên ngoài. Trên cơ bản đều nắm giữ vượt cấp năng lực chiến đấu. Gặp thần võ tông chúng đệ tử xuất thủ. Trên khán đài. Cửu kiếm tông chủ. Thiên long thần chủ. Rung động không thôi. Lần nữa phát hiện. Dù cho khiến cho bọn hắn là thiên nguyên thần giới 6 đại đỉnh phong thế lực. Nhưng ở nội tình phía trên. Cùng Vĩnh Hằng thế lực chênh lệch. Chính là ngày đêm khác biệt. Hồng Viêm đạo tổ nhíu mày. Đại tiểu thư sẽ có hay không có ta nguy hiểm. Nàng không nhịn được muốn xuất thủ. Coi như phá làm hư quy củ. Nàng cũng tuyệt không đồng ý hứa đại tiểu thư thụ một điểm thương tổn. Nếu như đại tiểu thư thụ thương. Cái kia chính là một vạn cấp động đất. Chủ nhân giận dữ. Toàn bộ thiên nguyên thần giới đều phải tao ngộ. Thậm chí hủy diệt. Bất quá. Ngay tại lúc này Hồng Viêm đạo tổ nhận được Vương Lập phát tới một cái tin. Hồng Viêm. Không cần lo lắng, bọn họ không phải Thanh Nhã đối thủ. Hồng Viêm đạo tổ lộ ra mỉm cười. Treo lấy một trái tim. Rốt cục rơi xuống. Chủ nhân nói bọn họ không phải đại tiểu thư đối thủ. Vậy khẳng định không phải đại tiểu thư đối thủ. Ha ha, lấy nhiều khi ít. Nhìn bản tiểu thư như thế nào nện chết các ngươi. Gặp thần võ tông các đệ tử không lưu tình. Khắp nơi sát chiêu hướng mình đánh tới. Vương Thanh Nhã giận dữ, trong tay to lớn như núi song trùy, nhất thời bộc phát ra sáng chói kim quang, so với trên trời mặt trời, còn óng ánh hơn một ức lần. Kim quang bên trong, càng là có đại lượng kim sắc minh văn đang lưu động. Những thứ này kim sắc minh văn, chính là Vương Lập giúp chính mình nữ nhi khắc ở bên trên. Vương Lập hiện tại thế nhưng là Vĩnh Hằng thần minh sư. Quản chi là tiện tay chi tác. Cũng là uy lực vô cùng. Ầm ầm, lúc này thời điểm, Vương Thanh Nhã bá thiên thần chùy đập ra ngoài. Nhất thời, long trời lở đất, coi như ngoại giới bầu trời sơn thủy đồ cũng kịch liệt run rẩy lên. Uy thế kinh khủng, thậm chí đã siêu việt đồng dạng thần chủ. Cường đại đến làm cho người hoảng sợ trình độ. Phốc phốc, phốc phốc, trong nháy mắt, giết tới đại lượng thần võ tông đệ tử. Trực tiếp bị đập chết. Tuyệt sắc thiếu nữ Chu Thanh Giao xương cánh tay. Tức thì bị lực lượng kinh khủng. Chấn răng rắc đứt gãy. Đau sắc mặt nàng đều phát trắng lên. Chuyện gì xảy ra? Không có khả năng mạnh như vậy à. Chu Thanh Giao một mặt kinh hãi nhìn về phía Vương Thanh Nhã. Lúc này thời điểm. Lại là một cỗ kinh khủng lực đạo mãnh liệt phun tới. Phốc phốc. Chu Thanh Giao trực tiếp bị đánh bay mấy trăm dặm. Toàn thân xương cốt đều đứt gãy. May mắn, nàng là thượng vị thần chủ, tăng thêm Vương Thanh Nhã không phải đơn độc nhằm vào nàng, mà chính là lực chiến một đám người, nàng cũng không có nguy hiểm tính mạng, thật can đảm, gặp sư đệ sư muội nhóm một mảnh lại một mảnh bị đập chết. Triệu Thiên Võ hai mắt đỏ bừng, giận dữ, trong tay đại đao, bạo phát sáng chói hào quang màu tím, sau đó lấy cường hãn vô cùng, thế tồi khô lạp hủ. Bổ về phía Vương Thanh Nhã, một đao kia, ẩn chứa chí cường đao ý, đại địa tại đao ý trùng kích vào, đã nứt ra một cái thâm uyên đi ra, quá yếu, người căn bản không có tư cách làm đối thủ của ta. Vương Thanh Nhã một chùy đánh tới hướng Triệu Thiên Võ. Oanh, cái gì? Không có khả năng. Triệu Thiên Võ trực tiếp trợn tròn mắt, bị đánh một trở tay không kịp. Trong tay hắn hạ phẩm thế giới thần binh đại đao, thế mà trực tiếp vỡ vụn. Trời ạ, đây là cái gì dạng đáng sợ lực lượng cường hãn a? Hắn không biết, trước mắt hắn tiểu nha đầu, thân thể lực lượng thì cầm giữ thiên vị thế giới thần cấp. Oanh, lại là một chùy. Phốc phốc, Triệu Thiên Võ trực tiếp phun ra một cái đại huyết, bị đánh bay khoảng cách rất xa. Trời ạ, cái này bạo lực nha đầu cũng quá mạnh đi. Trên khán đài, một đám trưởng lão bị giật mình kêu lên, hoàn toàn khó có thể tin. Thần Võ Tông Triệu Thiên Võ, thế mà không phải bạo lực nha đầu hợp lại chi lực. Trời ạ, khó có thể tin, đây tuyệt đối cùng đạt đến thần chủ cấp lực lượng. Thân thể lực lượng, tiểu nha đầu này thân thể lực lượng, vậy mà đạt đến thiên vị thế giới thần cấp. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Có chút mắt sắc, trưởng lão trực tiếp nhìn ra Vương Thanh Nhã thân thể lực lượng. Trên chiến trường, Vương Thanh Nhã đập ra huy động bá thiên thần chùy, hướng về thần võ tông đệ tử đập tới, thì giống như hai ngọn núi lớn, theo trời đập xuống. Phốc phốc, phốc phốc, thần võ tông đệ tử trong nháy mắt đổ một mảng lớn. Trốn, mau trốn. Triệu Thiên Võ mang theo Chu Thanh Giao mấy cái thần chủ liều mạng chạy trốn. Những cái kia thần võ tông bất hủ thần linh đệ tử liền không có vận tốt như vậy. Toàn bộ Vương Thanh Nhã nện chết rồi, không có ý nghĩa, một cái có thể đánh đều không có. Vương Thanh Nhã ngẩng cao dương lên cái đầu nhỏ, rất là không hài lòng. Sau đó bắt đầu liếm bao, thu thập thần võ tông đệ tử nhóm tích phân. Lớn mật, muốn chết. Lúc này, thần võ trưởng lão hoàn toàn tức giận rồi, thì liền bất hủ hoàng thành bầu trời đều biến đến tối tăm lên. Tiểu nha đầu này giết ta thần võ tông mấy trăm đệ tử, phải chết. Thần võ trưởng lão cả giận nói, các ngươi thần võ tông không biết xấu hổ, mấy trăm người khi dễ một cái tiểu cô nương, hiện tại đánh không thắng người ta, lão gia hỏa lại muốn xuất thủ. Ngươi muốn đánh, ta cùng ngươi đánh. Nơi này không phải chiến trường, chúng ta đi thiên ngoại thiên chiến đấu. Hồng Viêm đạo tổ tự nhiên không cho phép thần võ trưởng lão đối Vương Thanh Nhã xuất thủ, trực tiếp tuyên chiến thần võ trưởng lão. Lão phu nhịn ngươi rất lâu, chả lẽ lại sợ ngươi? Thần võ trưởng lão cũng bay về phía thiên ngoại thiên. Hồng Viêm đại đương ra chuyện gì xảy ra, lại vì bạo lực nha đầu đắc tội một các vĩnh hằng thế lực. Tất cả mọi người mười phần không hiểu. Chỉ cần không tại bất hủ hoàng thành ra tay đánh nhau, bất hủ quốc chủ đương nhiên sẽ không để ý tới hai người đại chiến. Đánh chết cũng cùng hắn không có chút quan hệ nào. Không lâu, hai đạo khí tức kinh khủng xông về xem lễ đài, chính là Hồng Viêm đạo tổ cùng thần võ trưởng lão. Bất quá, cùng vừa mới không điểm không đồng dạng, Hồng Viêm đạo tổ đến không có gì thay đổi, mà chính là thần võ trưởng lão, mặt mũi bầm dập, bộ dáng rất chật vật. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, thần võ trưởng lão bại. Thần võ trưởng lão thế nhưng là nửa bước vĩnh hằng cảnh, thần võ tông bài danh trước ba thần chủ, thế mà bại bởi Hồng Viêm đại đương gia. Tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc, không thể tin được, có chút khó có thể tiếp nhận. Lão gia hòa, người thế nhưng là thề, nếu như bạo lực nha đầu không có việc gì, người liền muốn đớp cướp. Hồng Viêm đạo chủ không có hảo ý nở nụ cười. Trong tay nàng, bỗng nhiên xuất hiện một bàn ba ba, đưa tới thần võ trưởng lão trước mặt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.